Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1402, trái đất phiên ngoại thiên. 3. Đoàn Mộc giấu dã tâm. Quý Mộc được cơ duyên, mấy phen ôn tồn chi về sau, Đường Tu đem Trình Nhiên Nam đưa tới đi vào ma đô máy bay. Kỳ thực Đường Tu một mạch biết Trình Nhiên Nam đối với mình đặc thù tình cảm. Nội tâm của hắn cũng thưởng thức và yêu mến Trình Nhiên Nam. Phía trước bởi vì vội vàng trở về tiên giới báo thù rửa hận mà say mê với tu luyện. Đường Tu xưa nay không chủ động theo đuổi nữ hài. Thế cho nên cùng căng thẳng Trình Nhiên Nam gặp thoáng qua. Bây giờ đã không có huyết hận thâm cừu áp lực. Giai nhân lại chủ động yêu thương nhung nhớ. Đường Tu tự nhiên không đành lòng cự tuyệt giai nhân có hảo ý. Đạt được Đường Tu đáp lại, Trình Nhiên Nam mừng rỡ như điên. Nàng hận không thể ngày ngày vướng víu ở Đường Tu bên người. Chẳng qua nàng biết Đường Tu nói là sự thực. Hai tình như là lâu dài lúc, lại ở sớm sớm chiều chiều. Đường Tu sẽ không ở trái đất trên. Lên. Ngây người thời gian quá dài, chính mình nhất định trước ở Đường Tu ly khai trái đất phía trước, đem Thịnh Đường tập đoàn sự tình toàn bộ xử lý xong hết, mới có thể yên tâm cùng Đường Tu ly khai. Nhìn theo Trình Nhiên Nam chuyến bay cất cánh về sau, Đường Tu xoay người rời đi, tìm nhất chỗ không người chú ý hẻo lánh chỗ. Đường Tu thần niệm nhất chuyển, thân thể đã theo biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, Đường Tu đã xuất hiện ở lao sơn xương tích nhất chỗ địa lao bên trong. Âm ấm chiều ướt địa lao bên trong, một đạo thân ảnh thon gầy run lẩy bẩy mà co rúm ở địa lao góc bên trong. Theo ăn mặc mơ hồ có thể nhận ra đây là một cái nam tử. Rối bù trong tay nam tử cầm một căn mộc côn tại trên đất nhẹ nhàng mà hoạt động. Nhu mỹ đường nét phác họa ra một lớn một nhỏ hai nữ nhân. Nam tử một bên tại trên đất tô vẽ, một bên nhẹ giọng nỉ non, thanh âm mấy không thể nghe thấy. Từ từ, không nên rời bỏ ta. Nhu nhi, bà nhớ ngươi. Từ từ, không nên rời bỏ ta. Nhu nhi, bà nhớ ngươi. Chấm chấm, nếu như đổi thành người bình thường, chỉ coi nam nhân trong miệng đang phát ra vọt một cái không có chút ý nghĩa nào nói mê âm thanh. Nhưng là những thanh âm này rơi vào Đường Tu trong tai, lại có như sấm nổ âm thanh, làm cho hắn con mắt không tự chủ được ướt át. Cái này rối bù nam tử rõ ràng là đã từng xương tích thành phố cuối kỳ gia đại thiếu gia Quý Mộc. Đường Tu cùng Quý Mộc đồng thời xuất hiện không nhiều lắm, thế nhưng đối với Quý Mộc ấn tượng cũng rất tốt. Đường Tu trong đầu di chuyển quá một màn cùng Quý Mộc giao thiệp hình ảnh. Một năm kia, cùng Trì Nam tham gia xương tích địa hạ xe thi đấu. Lần đầu tiên nhìn thấy Quý Mộc. Một năm kia, Quý Mộc trong lúc vô tình mắt thấy chính mình đánh chết vài cái hắc ám câu lạc bộ cao thủ chi về sau. Cho mình đưa tới hậu lễ, đồng thời hướng mình thỉnh giáo. Một năm kia, Quý Mộc quyết định buông tha hào môn đại thiếu gia thân phận. Đập nồi dìm thuyền. Nhất tâm hướng đạo, đem tổ truyền Phùng Sinh Mộc đưa cho mình, chính mình tặng hắn một đoạn cơ duyên. Một năm kia, Quý Mộc khắp nơi nơi đông người chi hạ bị đảm nhiệm Nhiễm Nhiễm cầu hôn. Bởi vì sợ làm lỡ tu luyện mà cự tuyệt, về sau hay là tại lời khuyên của mình chi hạ mới tiếp thu đảm nhiệm Nhiễm Nhiễm truy cầu. Từ đầu đến cuối, Đường Tu cũng không có tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực ở Quý Mộc thân lên. Hắn thậm chí bởi vì bận về việc tổ kiến Đường Tông hệ thống tình báo, liền Quý Mộc hôn lễ đều không thể tham gia. Thẳng đến phi thăng tiên giới phía trước, mới vội vã thấy Quý Mộc một lần. Lại một lần nữa nghe được Quý Mộc tin tức lúc, cũng là Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn ở tiên giới thì theo như lời. Quý Mộc nữ nhi bị dị năng cục người cho tai họa. Quý Mộc cũng bị dị năng cục người trọng thương. Đảm nhiệm từ từ bởi vì nữ nhi bị tai họa sau tự sát. trượng phu lại trọng thương, cho nên lấy một ít thuốc nổ cùng trọng thương Quý Mộc nhân đồng quy vu tận. Quý Mộc tùy theo nổi điên. Tiêu Thất, Long Chính Vũ đám người bốn chỗ phái người tìm kiếm đều không được. Nếu không phải là Đường Tu hiện tại hoàn toàn nắm giữ trên địa cầu thiên đạo pháp tắc, đồng thời cùng Quý Mộc kết hạ không thiếu thiên đạo nhân quả, Đường Tu cũng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Quý Mộc lại bị nhốt tại hắn địa bàn của mình lên. Chứng kiến Quý Mộc cái kia bị nát bấy đan điền, cùng với bị xuyên thủng xương tỳ bà, cùng chân trên, lên, cái kia nặng nề xiềng xích, Đường Tu thân trên, lên, trong lúc bất chợt tuôn ra một kinh người sát khí, Đường Tu vung tay lên, đem Quý Mộc thu vào trong cơ thể của mình không gian. Theo sau lấy nhất vại pha loãng gấp mấy trăm lần âm dương thần hồ nước, đem Quý Mộc ngâm trong đó, đồng thời lại đau lòng hướng trong nước giọt vài giọt thông thiên càn khôn thụ tinh hoa. Quý Mộc, phía trước ta nói tiễn ngươi tạo hóa, chỉ là đem bọn ngươi quý gia tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Ta dành cho ngươi tạo hóa với ngươi lễ vật tặng cho ta hoàn toàn kém xa. Bây giờ ta liền tiễn ngươi một hồi đại tạo hóa. Đường Tu nói chuyện đồng thời, một đầu ngón tay điểm ở Quý Mộc cái trán chi lên. Không chỉ có đưa hắn đối với cuối kỳ gia tuyệt học lĩnh ngộ cứng rắn nhét vào Quý Mộc não hải bên trong, càng là không tiếc tiêu hao thần lực, đem tiên giới mấy môn tuyệt học cũng thể hồ quán đính cho Quý Mộc. Ngâm ở âm dương thần hồ trong nước hồ, Quý Mộc trong miệng phát ra thống khổ tiếng hét thảm. Hắn da thịt từng tấc giãn, huyết nhục một chút bóc ra, đến rồi nhất sau hầu như chỉ còn hạ một bộ khung xương. Âm dương thần hồ nước năng lượng dị thường kịch liệt, chính là Đại La Kim Tiên cũng không chịu nổi nước hồ năng lượng trùng kích. Càng chưa nói này thì chỉ là nhất cái phàm phu tục tử Quý Mộc. Nếu không phải là Đường Tu thủy chung dùng thần lực duy trì Quý Mộc linh đài thanh minh, phòng trừng Quý Mộc sớm ở hồ nước năng lượng trùng kích hạ biến thành một bộ khô cốt. Ở nước hồ năng lượng trùng kích cùng ngâm xuống, Quý Mộc nhất sau chỉ còn lại có trái tim, khung xương cùng với xương sọ trong một điểm linh hồn chi sau. Rất nhanh, ở mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong, Quý Mộc trái tim chậm rãi từ ám hồng sắc biến được đỏ tươi. Nhất sau mơ hồ tản mát ra kim quang, Quý Mộc khung xương tắc thì từng điểm một theo bụi bạch sắc biến thành bạch sắc. Trong suốt, đến rồi nhất về sau, cũng tản mát ra sáng bóng như kim loại vậy. Càng rõ rệt, chính là Quý Mộc linh hồn chi hỏa trở nên mạnh mẽ gần nghìn lần. Quý Mộc linh hồn chi hỏa nguyên bản chỉ có to bằng lỗ kim, bây giờ đã biến thành hài nhi to như nắm tay, đã mơ hồ có hóa thần hình thức ban đầu, làm trong vạc hồ nước một chút biến được trong suốt lúc. Quý Mộc cái kia tản mát ra kim loại sáng bóng khung xương phía trên lại lần nữa sinh ra máu thịt. Chỉ là cái này huyết nhục trung linh khí mười đủ, sinh cơ vô hạn, cùng Quý Mộc phía trước bị hồ nước cọ rửa sạch huyết nhục có thiên địa cách biệt. Quý Mộc lần nữa khôi phục ý thức thì đã là ba ngày về sau. Mở ánh mắt trước tiên, Quý Mộc liền thấy được Đường Tu, chỉ là hắn môi rung rung một cái, nhưng không biết nên xưng hô như thế nào. Đường Tu nhìn thoáng qua Quý Mộc, nhãn thần phức tạp nói, chuyện của ngươi tình, ta đã toàn bộ biết được, ta tặng ngươi một hồi tạo hóa, chính ngươi chậm rãi tiêu hóa được rồi về sau, lại nói cho ta ngươi quyết định. Nói chuyện đồng thời, Đường Tu thân ảnh chậm rãi từ không trung biến mất, lưu lại một khuôn mặt đờ đẫn Quý Mộc. Rất nhanh, Quý Mộc liền không có thời gian bận tâm cái khác, trong đầu truyền thừa ký ức có giống như là thủy triều, toàn bộ sống lại, từ từ, Nhu Nhi, ta nhất định phải cho các ngươi báo thù rửa hận, nhưng sau nghèo nhất sinh chi lực đem bọn ngươi cứu sống. Nửa nguyệt về sau, làm Quý Mộc hoàn toàn nắm giữ tới tự Đường Tu truyền thừa ký ức lúc, trong lòng của hắn dâng lên hùng tâm vạn trượng. đồng thời cũng là bi thương theo chung đến, đau khóc thành tiếng, nghe được Quý Mộc chính là lời nói, Đường Tu thân hình lần nữa trên không trung ngưng tụ ra. Hắn nhìn về phía Quý Mộc, nhãn thần tràn đầy tán thưởng. Quý Mộc gần mất nửa nguyệt công phu liền hoàn toàn tiêu hóa hết thảy cuối kỳ gia tuyệt học cùng tiên giới tuyệt học, một thân tu vi cũng vững chắc ở tại hóa thần đại viên mãn tu vi. Tuy là ở Quý Mộc thân trên, lên, đầu nhập có điểm lớn, thế nhưng Quý Mộc tu luyện tư chất cùng ngộ tính cũng không có làm cho Đường Tu thất vọng. Sư tôn ở lên, đồ nhi Quý Mộc bái kiến sư tôn, cảm tạ sư tôn ân cứu mạng cùng ân tái tạo. Phát hiện Đường Tu thân ảnh chi về sau, Quý Mộc phúc trí tâm linh, giống như đẩy kim núi đổ ngọc trụ một dạng quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt. Đường Tu thay thế khẽ nhíu mày, chẳng qua cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài, cũng không có cự tuyệt Quý Mộc xưng hô. Quý Mộc, ngươi đã bái ta làm thầy, như vậy ngươi nhân quả ta liền nhận. Ngươi là muốn diệt trừ toàn bộ dị năng cục, vẫn là chỉ là muốn diệt trừ dị năng cục một cái phe phái? Nhớ tới phát sinh ở Quý Mộc trên người tai họa, Đường Tu trầm giọng hỏi, sư phụ, toàn bộ dị năng cục đã theo lên tới hạ đã mục bất kham. Căn bản cũng không lại là quốc chi lợi khí, mà là một đám trương dương ương ngạnh làm sằng làm bậy vương bát cao tử. Nhất là Đoan Mộc Lâm, hắn mặt ngoài trên, lên, ly khai dị năng cục, đồng thời giả trang thẹn cho ngươi, thành công tiến nhập Long Trình Vũ nắm trong tay tiểu thế giới tu luyện. Thực tế trên, lên, hắn vẫn là dị năng cục tối cao trưởng khống giả, đồng thời đi qua tiếp cận chúng ta thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Ta cũng là bị hắn cho nhốt ở chỗ này. Nghe được dị năng cục ba chữ, Quý Mộc trong nháy mắt hai mắt bốc hỏa, lòng đầy căm phẫn mà lớn tiếng kể ra đạo. Ngươi nói cái gì? Đoan Mộc Lâm hiện tại vẫn là dị năng cục tối cao trưởng khống giả. Nghe được Quý Mộc, Đường Tu vô cùng ngạc nhiên. Cái này thời gian nửa tháng, Đường Tu cũng không có một mạch thủ hộ ở Quý Mộc bên người, mà là ở Quý Mộc bên người bố trí hạ trọng trọng phòng hộ trận pháp chi về sau, liền bắt đầu ngao du thế giới, âm thầm thăm nhất lần tất cả thân bằng cố hữu, đế đô mấy đại gia tộc, Hồng Kông Âu Dương gia tộc, Việt Tỉnh mấy đại gia tộc, chứng kiến thân nhân của mình và bạn toàn bộ sống rất tốt. Đường Tu cũng không có hiện thân đi quấy rối bọn họ cuộc sống yên tĩnh, mà là lặng yên không một tiếng động rời đi. Đối với Long Chính Vũ cầm đầu Thịnh Đường đế quốc, Đường Tu tiến hành rồi trọng điểm quan sát, bởi vì Đường Tu ly khai trái đất phía trước, hầu như đem ngoại trừ Thịnh Đường tập đoàn ra hết thảy tài nguyên đều giao cho Long Chính Vũ, cũng đem tất cả thân bằng hảo hữu phó thác cho Long Chính Vũ chiếu cố. Cho nên Long gia tình huống phát triển trực tiếp quyết định Đường Tu hết thảy thân nhân bằng hữu. Tình cảnh, Đường Tu đối với Long Chính Vũ cầm đầu Thịnh Đường đế quốc đặc biệt thỏa mãn. Bởi vì không chỉ có Long Chính Vũ đạt tới độ kiếp kỳ đại viên mãn tu vi, Lý Lao Sơn cũng đạt tới đại thừa kỳ, Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng, Triệu Lượng ba người cũng là đạt tới hóa thần kỳ tu vi. Bọn họ những thứ này người hầu như đều đến đứng trên địa cầu nhất đỉnh phong, liên hợp lại có thể quét ngang toàn bộ trái đất, làm cho Đường Tu kinh ngạc nhất không ai bằng Đoan Mộc Lâm. Đường Tu độ kiếp phi thăng tiên giới lúc, hắn mơ hồ nhớ kỹ Đoan Mộc Lâm tu vi mới miễn cưỡng đạt được kim đan kỳ. Không nghĩ tới ba thời gian mười mấy năm quá khứ, Đoan Mộc Lâm tu vi dĩ nhiên đạt tới đại thừa kỳ. Tu vi này tăng lên tốc độ liền cùng mồi tựa như hỏa tiễn, làm cho Long Chính Vũ đoàn người cũng là kinh vi thiên nhân. Bởi vì Đoan Mộc Lâm thân phận mới vừa mở, Thủy Long Chính Vũ mấy người cũng đề phòng quá Đoan Mộc Lâm, sợ Đoan Mộc Lâm là lặn xuống Thịnh Đường đế quốc nằm vùng. Chẳng qua chính mắt thấy Đoan Mộc Lâm không chút do dự giết chết mấy đợt dị năng cục người về sau, bọn họ đối với Đoan Mộc Lâm triệt để buông xuống lòng phòng bị. Đoan Mộc Lâm tại sao muốn nhốt ngươi? Đường Tu mặt sắc ngưng trọng hỏi. Bởi vì ta chiếm được một viên thần thạch, ở ta chuẩn bị luyện hóa thần thạch tăng cao tu vi lúc, dị năng cục người trong lúc bất chợt hiện thân, trong đó liền có Đoan Mộc Lâm. Đoan Mộc Lâm trước tiên giết chết dị năng cục mọi người. Hắn vốn cũng muốn giết ta diệt khẩu, bất quá hắn cảm thấy ta ngoại trừ thần thạch bên ngoài còn chiếm được khác cơ duyên, cho nên liền đem ta nhốt lên, thỉnh thoảng lại đối với ta tiến hành khảo vấn. Quý Mộc cắn răng nghiến lợi hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.